Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ Thu Quỳnh xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cũng như những cảm xúc của mình ở dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với Thu Quỳnh nhé. Và quý vị hãy thực hiện một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Đáp lại Nhi là một khoảng không tĩnh lặng. Quân vẫn đổ dồn hết sự chú tâm lên vết thương ở trên tay Nhi. Cậu vẫn luôn có cảm giác vết thương kia không phải vết bỏng. Thế nhưng Nhi đã nói như thế, Quân lại không có bằng chứng xác thực, nên câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhớ đến những lời Nhi nói khi nãy, Quân liền nhận ra điều bất ngờ, vội vàng hỏi. Cậu Trọng mua Nhi từ chỗ dì Hoa sao? Phải, nếu cậu Trọng không mua Nhi thì bây giờ chắc Nhi cũng giống như mấy ả đào hát múa rồi. Cậu Trọng mua Nhi làm người hầu trong phủ sao? Nhi chợt khựng lại vài giây vì câu hỏi vừa thoáng qua bên tai. Ánh mắt Nhi nhìn xuống như thể đang cố che giấu nỗi buồn để người đối diện không nhìn thấy. Khoảng thời gian tĩnh lặng không kéo dài, Nhi gật đầu khẳng định chắc định. Ừ, cậu Trọng mua Nhi về để làm người hầu. Lời Nhi nói ra nghe thật dễ dàng, nhưng thực chất trong lòng lại đang bận bề suy tư. Vốn dĩ Nhi chẳng muốn tự nhận mình là người hầu trong phủ, nhưng câu nói không đủ tư cách của cậu Trọng cứ dằn vặt trong đầu Nhi mỗi khi có người nào đó nhắc đến hai chữ địa vị. Cậu Trọng mua Nhi về đây rồi cưới Nhi làm vợ, theo lý Nhi là vợ cậu ấy. Thế nhưng cậu lại nói Nhi không đủ tư cách. Nếu đã không đủ tư cách thì Nhi cũng chỉ là một con hầu thấp kém trong phủ mà thôi. Quân Thận Trọng suy nghĩ những lời Nhi nói, hóa ra Nhi là người hầu được cậu Trọng mua về. Chẳng trách sao khi nãy ở trên nhà lớn Nhi lại lẻo đẻo theo sau cậu Trọng như thế. Nhưng thái độ khi nãy của cậu Trọng lúc thấy Quân nhìn Nhi không hề giống cách đối xử giữa một người chủ và một người hầu. Lúc bước vào nhà lớn, mọi sự chú ý của Quân đều tập trung vào Nhi, nhưng không có nghĩa cậu không quan sát mọi thứ xung quanh. Quân nhận ra cái cách mà cậu Trọng kéo Nhi ra sau lưng giống như đang bảo vệ người mình yêu hơn là một người hầu. Tuy không nói, nhưng hành động của cậu Trọng phần nào đã thể hiện được tất cả. Mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không đơn thuần là chủ tớ như Nhi đã nói. Trong đầu bỗng chốc, Quân liền nảy ra một ý tưởng. Quân vui vẻ nói điều mình nghĩ cho Nhi nghe. Nếu Nhi ở đây làm người hầu thì Quân sẽ bảo vệ Nhi. Quân sẽ nói báo hộ cho Nhi đi cùng với Quân, sống cùng Quân. Nhi không cần phải làm bất cứ việc gì hết. Nhi thấy như vậy có được không? Trước lời đề nghị bất ngờ, Nhi không biết nên trả lời sao cho đúng. Gặp lại Quân đã là một điều may mắn. Nếu được sống cùng nhau thì chắc hẳn sẽ rất vui. Nhưng mà Nhi không muốn rời xa Quân, Nhi muốn ở bên cạnh cậu. Sự lưỡng lự cùng chút nhút nhát của Nhi không cho Quân một câu trả lời chính xác. Nhi khẽ thở dài một tiếng, rồi cầm tay Quân kéo ngoài phía cửa bếp. Cô cố ý lảng tránh sang chuyện khác để không phải trả lời Quân. Quân mau chóng lên nhà đi, từ nãy tới giờ lâu như thế, cơm canh nguội hết rồi đó. Nhưng mà Nhi chưa... Mau lên đi. Được rồi, Quân đi. Nhớ trả lời Quân đó. Nhi không đáp, xua tay một cái cho qua chuyện. Quân bị Nhi thúc giục nhiều quá nên đành phải trở lại nhà trên. Quay trở lại bữa cơm đại khách, mọi người trong nhà vẫn có mặt đông đủ, không ai rời đi. Quân nhanh chân ngồi xuống ghế của mình rồi nở một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Chúng ta dùng cơm được rồi chứ? Ông Đức cũng lên tiếng ra hiệu cho vợ con. Thôi, cả nhà chúng ta dùng cơm. Những đôi đũa đặt trên bàn bắt đầu được cầm lên. Tiếng bát đũa va chạm vào như vang lên âm thanh ồn ả. Vị trí mà Quân ngồi vừa hay lại đối diện với cậu Trọng. Sau khi nghe Nhi nói cùng với những biểu hiện kỳ lạ của cậu Trọng, thì nhân cơ hội Quân liền lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu ấy. Ngay từ lúc gặp mặt, Quân đã có ấn tượng tốt về cậu Trọng. Bởi trong mắt Quân, những vị công tử nhà bá hộ đều là những kẻ ăn chơi sa đọa, không rượu chè thì cũng trăng hoa ông bướm. Nhưng mà nhìn cậu Trọng lại không có dáng vẻ như thế, hoặc cũng có thể hai người chưa có thời gian tiếp xúc nhiều hơn với nhau. Bỗng nhiên Thu gọn trong tầm mắt Quân là hình ảnh Thu nhẹ nhàng gấp thức ăn cho cậu Trọng. Điều làm Quân bất ngờ hơn là cậu Trọng không hề có ý định phản đối hay gấp bỏ ra bên ngoài. Trái với suy nghĩ ban đầu của Quân, dường như cậu Trọng và Thu mới là một đôi, còn hành động của cậu Trọng đối với Nhi khi nãy chỉ là nhất thời. Vậy mà Quân còn nghĩ cậu Trọng có tình ý với Nhi, hóa ra chỉ là những suy nghĩ xa vời. Vì bầu không khí trong căn phòng quá tĩnh lặng, lại bắt gặp cảnh tượng mê tình trước mắt, Quân liền vui vẻ lên tiếng. Cậu Trọng và cô gái bên cạnh đẹp đôi thật đó, hai người là vợ chồng sao? Câu nói của Quân khiến cả gian phòng vốn đã tĩnh lặng nay càng thêm im lặng hơn. Cậu Trọng đưa mắt nhìn Thu rồi lặng lẽ tiếp tục việc đang làm mà không đoái hoài gì đến câu hỏi của Quân. Thu ngồi cạnh, thấy cậu Trọng không nói cũng không dám hé răng. Khi nãy Thu chỉ mới ngồi cạnh đã khiến cho cậu khó chịu, bây giờ lên tiếng thay cậu thì chắc chắn cậu sẽ không muốn nhịn mặt. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, nụ cười trên gương mặt Quân dần trở nên gượng gạo. Cậu cười lấy lệ rồi hỏi. Tôi hỏi có gì sai mà trong mọi người nghiêm trọng thế? Vì không dám làm vật lòng quan lớn, ông Đức dội vàng lên tiếng nói thay. Không phải đâu, quan đừng hiểu nhầm. Đây là Thu, con gái nuôi của vợ tôi. Con bé với thằng Trọng chỉ là bạn bè thôi, không phải vợ chồng như quan nghĩ đâu. Ra là thế, chắc do tôi tưởng tượng nhiều quá. Những gương mặt mất tự nhiên xuất hiện trong mâm cơm. Sau lời giải thích của ông Đức, cũng không có thêm một ai nói một câu nào. Mọi người lại bắt đầu tập trung vào phần cơm của mình, lời ra tiếng vào cũng ít hẳn đi. Nhị đứng sau cánh cửa lớn ở buồng trong, từ chỗ của cô có thể nhìn thấy rõ chỗ bàn lớn mà mọi người đang dùng cơm, và từ vị trí đó có thể chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhị đã đứng lặng lẽ quan sát mọi thứ ngay khi Quân lên tiếng hỏi cậu Trọng về mối quan hệ giữa cậu và Thu. Dẫu biết rằng ông Đức đã lên tiếng giải thích, nhưng người mà Nhi muốn đứng ra giải thích rõ ràng cho Quân hiểu không phải là ông Đức mà là cậu Trọng. Có điều cậu lại không làm như thế. Chuyện Nhi cho cậu ấy uống bùa yêu, cậu cũng đã biết. Vậy nên mấy ngày cậu cư xử với Nhi rất khác lạ. Từ hành động cho tới lời nói đều không giống trước kia. Nhi có thể cảm nhận rõ được điều đó. Lúc Quân hỏi cậu Trọng về Thu, Nhi chỉ mong cậu có thể nói rằng giữa cậu và ả không có quan hệ. Thế nhưng điều Nhi nhận lại được là sự im lặng đến lạnh lùng, và chính sự im lặng đó đã khiến trái tim Nhi đau như ngàn mũi dao sắc nhọn cứa vào tim. Có lẽ cậu Trọng im lặng là đang muốn cho mọi người nghĩ cậu và Thu thực sự giống như bao cặp vợ chồng khác. Giống dĩ Nhi muốn giải quyết xong công chuyện mà bà Lệ giao để lên nhà trên cùng với cậu. Nhi vẫn luôn nghĩ nếu cậu Trọng không thấy cô thì sẽ sốt sắng đi tìm. Nhưng dường như cô đã hiểu sai thì phải. Cậu Trọng không hề để tâm đến cô, thậm chí còn chẳng đoái hoài đến. Trong mối quan hệ của hai người, Nhi đã quá lầm tưởng vị trí của mình. Đúng như những lời cậu đã từng nói, cô chẳng có tư cách trong căn nhà này. Khóe môi Nhi khẽ cong lên một nụ cười chua chát. Đến cả nơi mà cô vẫn hay ngồi cùng cậu cũng bị người con gái khác giành mất mà cậu không hề lên tiếng, thì bây giờ Nhi xuất hiện trước mặt cậu có ý nghĩa gì nữa đây? Trong mắt Nhi, những người đang dùng bữa tối trên chiếc bàn lớn kia thực sự giống như một gia đình. Nhìn kỹ lại, Thu bên cạnh cậu Trọng vẫn xứng đôi vừa lứa hơn. Giờ Nhi chỉ như một người thừa thải nơi biệt phủ rộng lớn. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí ảm đạm, Phòng của Quân đã được người hầu chuẩn bị sẵn trước đó, nên ngay sau khi dùng bữa cơm xong có thể về phòng. Âm thanh của tiếng ghế gỗ phát ra từ căn nhà lớn, tất cả đều đứng dậy rời đi. Cậu Trọng bước từng bước chân nặng nề trở về phòng, còn Thu thì lững thững bước theo sau. Nhiều lần Thu muốn gọi cậu lại để nói đôi lời, nhưng không đủ can đảm. Đến khi cậu đứng trước cửa phòng, Thu mới dám lên tiếng. Cậu Trọng, em... Hôm nay tôi mệt, tôi không muốn nói chuyện. Để hôm khác đi. Dứt lời, cậu Trọng không để tâm đến thái độ của Thu ra sao, cứ thế bỏ đi. Thu đứng lại phía sau, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ả hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần, rồi cũng trở về phòng ngay sau đó. Cậu Trọng đẩy cửa bước vào trong. Thu gọn trong tầm mắt cậu là những bộ đồ mới, những chiếc áo mới, cùng với một vài món trang sức được đặt trên giường. Còn Nhi thì đang loay hoay, sắp xếp gọn gàng những thứ đồ ấy. Cậu Trọng bước đến gần chỗ Nhi. Em đang làm gì thế? Dọn tủ đồ sao? Biết cậu Trọng đã về, Nhi liền quay người về phía sau đối diện với cậu. Cô mỉm cười, giọng nói có chút run rẩy. Em thu dọn đồ trả cho cậu. Trả? Em nói vậy là có ý gì đây? Những món đồ cậu mua cho em chưa từng dùng lần nào hết. Có mấy cái yếm đã mặc một lần, nhưng mà em giặt sạch sẽ hết rồi. Bây giờ em đem trả hết cho cậu, em không lấy nữa. Trong lúc mọi người vẫn đang vui vẻ dùng bữa với nhau, Nhi lủi thủi một mình trở về phòng thu dọn đồ đạc. Cô đã nghĩ kỹ, nếu tiếp tục thế này, người chịu tổn thương vẫn là cô. Cậu Trọng đã không yêu cô nữa, thì hà cớ gì cô phải níu kéo thêm cho nặng lòng. Và dù có níu kéo, thì tình cảm cũng chỉ bắt nguồn từ một phía. Cố mãi, cố nữa, cũng chẳng có tác dụng. Nhìn lấy hết đồ đạc trong tủ ra, rồi sắp xếp gọn gàng. Những món đồ nào trước đây là của cô sẽ giữ lại. Còn những thứ mà cậu mua cho cô đem trả lại hết. Dù sao thì cũng là đồ cậu mua, lúc cậu bị bỏ bùa, nên Nhi nghĩ vốn dĩ những thứ đó không thuộc về mình. Cậu Trọng khẽ cúi đầu im lặng, không nói một câu. Nhi không biết rốt cuộc phản ứng của cậu là thế nào khi Nhi nói những lời như thế. Im lặng đâu phải cách giải quyết tốt nhất, thế nhưng cậu đã chọn cách này, Nhi đành phải nghe theo. Dù sao thì Nhi đột ngột dọn đồ cũng nên có một lời giải thích rõ. Hơn nữa về chuyện bùa yêu, Nhi cũng muốn nói hết tâm can một lần cho xong. Nhi hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang dâng trào mà nói. Chuyện bùa yêu, có lẽ cậu đã biết hết. Sự thật đúng như những gì cậu được người ta nói cho đó. Em đã cho cậu uống bùa yêu, cũng chỉ vì lúc đó cậu mãi nhìn em bằng ánh mắt chán ghét, nên em mới làm như thế. Em không hề có ý bỏ bùa cậu để chiếm đoạt gia tài gì cả. Em chỉ muốn cậu quan tâm đến em nhiều hơn thôi. Nước mắt Nhi bỗng chảy dài trên gò má, dù đã cố nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc. Dài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên, cổ họng Nhi nghẹn ứ như có thứ gì đó chen ngang. Cô nắm chặt tay, gắng gượng tiếp tục. Em biết, hiện giờ cậu rất ghét em, nên em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Em sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Những món đồ này vốn dĩ không thuộc về em trả lại cho cậu hết. Cậu yên tâm đi, thuốc cậu chỉ uống có một viên, nó không có tác dụng đâu, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì em... Cậu Trọng còn chưa dứt câu, Nhi đã vội vàng chen ngang. Tình cảm cậu dành cho Thu, em đã nhìn ra. Cậu với cô ấy xứng đôi lắm. Bà chủ cũng không thích em làm vợ cậu. Bây giờ thuốc không còn tác dụng nữa, cậu có thể đến với người mình yêu. Nếu không phải vì Nhi cho cậu Trọng uống bùa yêu, thì người chung chăn gối với cậu không phải là Nhi. Thầy ba nói uống một viên thì bùa chẳng có tác dụng được bao lâu, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mấy ngày qua sau khi cậu biết được sự thật, Nhi cũng đã lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu. Cậu cư xử với Nhi rất khác lúc trước, không còn sự quan tâm, chăm sóc. Mỗi lần thấy cậu đi với Thu, Nhi đều cảm thấy cậu đặc biệt đối xử tốt với Thu. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của Nhi. Cô không có quyền trách móc bất cứ ai ngoài bản thân mình. Lúc ở bữa cơm, tận mắt chứng kiến, chính tài nghe thấy đã khiến cho Nhi nhận ra một điều. Bởi Nhi cho cậu uống bùa yêu nên cậu mới thay đổi tính tình. Từ một người chán ghét cô đến không muốn nhìn mặt, bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng hết mực, bảo vệ. Ngay cả bà Lệ và đám hầu trong nhà cũng cảm thấy bất ngờ. Có điều sự thay đổi đó không xuất phát từ trái tim mà là do bùa ngải làm ra, vậy nên tình cảm cậu dành cho Nhi cũng không phải thật. Những lúc thấy cậu đi cùng với Thu, Nhi lại suy nghĩ, mối tình của họ kéo dài bao nhiêu năm như thế, sau khi Thu biệt tích, cậu trọng còn cất công đi tìm. Tình cảm cậu dành cho Thu rất sâu nặng, nếu không phải do Nhi tự ý chen ngang. Cho cậu uống bùa yêu thì có lẽ cậu đã hạnh phúc với Thu. Mặc dù Nhi muốn ở bên cạnh cậu, muốn có được tình yêu của cậu, nhưng cô không thể dùng cách đê hèn để giữ cậu. Nếu giữ được cậu thì cũng chỉ là thứ tình cảm hoang tưởng, giả dối, do thứ gọi là bùa yêu tạo ra. Sự thật ngay từ đầu cậu không hề có tình cảm với Nhi, và bây giờ bùa yêu hết tác dụng. Nhi vẫn chọn cách buông tay, giải thoát cho nhau. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, Nhi giận khóc, bàn tay liên tục đưa lên má, lau khô nước mắt, nhưng càng lau, cô lại càng khóc nhiều hơn. Không muốn cậu nghĩ cô giả vờ yếu đuối, nên Nhi chẳng dám khóc thành tiếng. Cậu rồng vẫn im lặng như vậy, tuyệt nhiên không nói một lời. Mấy ngày nay cứ xảy ra chuyện, cậu lại im lặng, nên Nhi đã sớm mặc định, sự im lặng của cậu chính là câu trả lời đồng ý cho tất cả. Sớm biết hậu quả sẽ như thế, nhưng Nhi không ngờ nó lại đến quá nhanh. Cô lặng lẽ xoay người đi, lấy chiếc túi nải đã được chuẩn bị sẵn trên người, rồi cúi đầu chào cậu, sau đó mới rời đi. Thế nhưng đôi chân Nhi còn chưa bước được hai bước, cậu chồng đã tiến đến, giành lấy túi nải trên vải, trực tiếp ném thẳng vào góc tường. Cậu nắm chặt lấy bả vai Nhi. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đầy giận dữ. Đôi mày giống lưỡi kiếm khẽ châu lại, lời nói của cậu rít qua kẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Em dọn đồ sẵn thế này, có phải là muốn bỏ tôi đi theo thằng Quân kia của em không? Cậu Trọng à, cậu đang nói gì vậy? Em không hiểu. Không hiểu hay là cố tình không hiểu đây? Chẳng phải thằng khốn đó nó muốn em đi theo nó sao? Vừa gặp lại nhau liền muốn bỏ chồng theo tình nhân cũ đúng không? Em thực sự không hiểu gì hết. Cậu buông em ra đi, em đau. Đừng giả vờ nữa. Em giải thích sao về những lời mà em với thằng Quân kia nói với nhau dưới bếp? Nhi nhìn vào gương mặt đang tức giận của cậu, đôi môi lắp bắp hỏi. Cậu đã nghe được cuộc nói chuyện với em và Quân sao? Nếu không nghe được, sao tôi biết em có ý định bỏ tôi theo nó chứ? Cậu chồng phẫn nộ lớn tiếng quát tháo. Lúc ở bữa cơm không thấy Nhi, cậu đã đích thân đi tìm. Cậu đi khắp trong phủ, đến những nơi Nhi thường hay lui tới, cuối cùng lại bắt gặp cô đang trò chuyện vui vẻ với Quân ở dưới bếp. Cậu nán lại bên ngoài, nép mình sau cánh cửa gỗ, lắng nghe những điều họ nói với nhau. Khi Quân đề nghị chuyện đưa Nhi đi theo, cậu đã rất mong chờ câu trả lời từ Nhi, nhưng cuối cùng lại là thái độ lảng tránh, phớt lờ. Cậu vốn cứ nghĩ rằng Nhi sẽ từ chối lời đề nghị bây giờ. Thấy cô đều túi nải rời đi, cậu biết nếu không giữ Nhi, cậu sẽ mất Nhi mãi mãi. Đến bây giờ Nhi mới thực sự hiểu vì sao cậu lại tức giận đến như thế, nhưng dường như nó không liên quan đến điều mà cô đã nói trước. Cậu trọng dường như không quan tâm đến chuyện bùa yêu, điều cậu quan tâm là cuộc nói chuyện giữa Nhi và Quân. Không nói không rằng, cậu trọng đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi Nhi, bàn tay không yên phận mà kéo sát cô vào người mình. Nút thắt trên chiếc yếm đào ngay sau cổ bị cậu rút mạnh xuống. Chiếc áo mỏng manh không giữ nổi trên người, từng chiếc bị ném xuống đất không thương tiếc. Phần trên cơ thể hoàn toàn trống không, không có lấy một mảnh vải che chắn. Nụ hôn của cậu càng ngày càng sâu, chiếc lưỡi ranh mảnh cậy mở cuốn lấy lưỡi cô, hàm làm lấy dịch ngọt. Nhi khẽ chau mày, hai tay đặt lên ngực cậu. Sức cô vốn không lại sức cậu, nay còn bị thương nên càng yếu thế hơn. Thế nhưng nụ hôn của cậu quá mạnh bạo, khiến cô chẳng thể thở nổi. Cố dồn sức vào hai tay, Nhi cố gượng đẩy cậu ra xa. Bất ngờ bị phản kháng, cậu Trọng liền không hài lòng, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm. Cậu Trọng cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên chiếc cổ cao trắng ngần của Nhi. Cơn đau đột nhiên truyền đến khiến cho Nhi choáng váng. Cô nắm chặt lấy bả vai cậu đến nhầu nhĩ, miệng nhỏ không ngừng cầu xin. Cậu đừng cắn, buông em ra. Cậu à, vết thương của em còn đau, cậu dừng lại một chút được không? Tiếng nấc nghẹn ngào cùng với tiếng sụt sịt nhỏ cuối cùng cũng lọt vào tai. Cậu đành dừng hành động đang làm, cố nén ngọn lửa dục vọng vào sâu bên trong. Nâng tầm mắt nhìn người con gái nhỏ không mảnh vải trước mặt, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu vội tự trách bản thân, đưa tay lau nước mắt cho Nhi. Cậu Trọng sờ lên má Nhi. Tôi xin lỗi, tôi quên mất em vẫn đang bị thương. Cũng tại vì em muốn bỏ tôi đi theo người đàn ông khác, cho nên tôi mới không kiểm soát được. Nhi nghẹn ngào, giọng nói lạc hẳn đi. Em không bỏ cậu, chỉ có cậu bỏ em thôi. Nhi, tôi không bỏ em, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ em. Cậu nói dối, cậu không bỏ em, mà mấy ngày qua cậu không quan tâm đến em, cậu lúc nào cũng bên cạnh Thu. Cả chuyện mùa yêu nữa, cậu ghét em vì em cho cậu uống thứ thuốc đó đúng không? Cậu bỏ em vì chuyện đó còn gì? Nghe Nhi nhắc đến mùa yêu, cậu Trọng mới sực nhớ tới những lời mà Nhi nói khi nãy. Mấy ngày qua không ở gần Nhi, cậu cũng tự cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Thầy ba nói đúng, viên thuốc mùa yêu đó chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trí cậu. Nó chỉ giống như một liều thuốc khiến cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Mỗi lần thấy Nhi đau, cậu không thể nào kìm nén lòng mà quan tâm, chăm sóc. Mỗi khi thấy Nhi cười nói bên người đàn ông khác, cậu lại không thể kiểm soát nổi cơn tức giận. Trong mắt cậu, Nhi là người con gái đặc biệt nhất trong những người con gái cậu từng gặp. Ngay từ lần đầu chạm mặt ở Thanh Lâu, cậu đã có tình cảm với Nhi. Chẳng qua thứ tình cảm đó bị nhiều thứ xung quanh chôn vùi, ẩn lấp. Nghĩ lại thì nếu cậu không uống bùa yêu, thì có lẽ cậu sẽ không thể nhận ra tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. Và cậu cũng chẳng thể tìm được người con gái như Nhi. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn nghĩ hạng người dùng bùa ngải để níu giữ người khác bên cạnh không phải là người tốt đẹp. Thế nhưng bằng một cách nào đó, chính thứ bùa yêu kia đã giúp cậu tìm được Nhi. Cậu biết Nhi không có ý hại cậu. Nếu ngay từ đầu cậu nhận ra tình cảm của mình, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi ấy. Suy đi tính lại, cậu vẫn chỉ mới uống được có một viên. Để Nhi rời xa vòng tay, cậu không thể chịu đựng nổi. Cậu Trọng gục đầu tựa vào hõm cổ của Nhi, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể. Bàn tay to lớn của cậu ôm chặt lấy eo Nhi không buông. Thấy cậu im lặng không nói, Nhi vỗ nhẹ vào vai cậu rồi lên tiếng hỏi. Cậu sao vậy? Chuyện bùa yêu, em... Từ khi nào? Dạ. Tôi hỏi em cho tôi uống thứ thuốc đó từ khi nào? Câu hỏi của cậu Trọng khiến Nhi ngập ngừng suy nghĩ rất lâu. Cô cứ mãi lưỡng lự, không hiểu sao cậu lại hỏi câu đó. Có phải cậu đang muốn tìm hiểu sự thật rõ hơn hay không? Thế rồi Nhi tự dặn bản thân, dù sao cậu cũng đã biết chuyện, chẳng còn điều gì phải giấu giếm. Nhi hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu mà thành thật nói ra. Vào đêm mà cậu ép em phục vụ cậu, lúc mà cậu trở về nhà trong tình trạng say khướt, em đã bỏ một viên thuốc vào chén trà của cậu. Vậy tại sao em không cho tôi uống ngay từ đầu, mà phải đợi đến ngày hôm đó? Em cứ nghĩ thời gian qua đi cậu sẽ thích em, nhưng mà không phải. Với lại trước đó em không có đủ tiền. Nhi nghĩ tình cảm có thể dần tiến triển tốt hơn theo thời gian, Nếu bản thân có sự cố gắng, dù sao lúc ở Thanh Lâu không phải ngẫu nhiên mà cậu nhất quyết muốn đưa Nhi về phủ, chắc chắn phải có lý do. Lúc còn ở Lầu Xanh, Nhi cũng đã nghe loáng thoáng về việc mấy ả đào ở đó dùng bùa yêu để dụ khách quay lại. Dì Hoa thì cấm cô lại gần mấy thứ bùa ngải nên không thể lấy mang theo. Thời điểm đó Nhi chỉ là một đứa xuất thân nghèo hèn, làm gì có tiền mà mua được một lọ bùa yêu từ thầy bùa. Khó khăn lắm Nhi mới dành dùm được để mua một lọ. Chẳng qua bị mọi người phát hiện, Nhi mới phải nói dối rằng lấy thuốc từ chỗ dì Hoa. Bây giờ cậu đã biết rồi thì cũng chẳng cần phải giấu giếm. Cậu khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng hôn lên ngực Nhi. Hơi thở trầm ấm của cậu phả lên làn da nhạy cảm, giọng nói như đang thì thầm bên tai. Nếu thiếu tiền, tôi cho em mua, không cần biết là bùa hay ngải. Chỉ cần em đưa, tôi sẽ không từ chối. Cậu trọng vừa dứt lời, gương mặt Nhi hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Cô hạ tầm mắt xuống đối diện với cậu hỏi. Sao cậu lại nói như thế? Cậu không giận em chuyện bùa yêu sao ạ? Tôi không giận em. Tuy lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng chẳng phải em đã nói thuốc không ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Tôi đã nghĩ kỹ, không có em, tôi không chịu đựng được. Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Em đâu? Nhi còn chưa nói dứt câu, dấu răng nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên ngực cô. Tuy đau đớn, nhưng Nhi vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cậu trọng không giận chuyện cô đã làm, bất chấp để tha thứ. Nhi còn tưởng sẽ không được ở bên cạnh cậu nữa, hóa ra tất cả mọi thứ không tồi tệ như cô đã nghĩ. Nhi bất chợt nhớ đến đêm hôm trước, đêm mà cậu trọng bước ra từ phòng của Thu, cô vội vàng đặt tay lên ngực cậu, đẩy mạnh ra xa. Ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc hỏi. Cậu có thực sự yêu em không? Những lần trước Nhi cũng hỏi cậu câu này rồi bắt đầu có những thái độ lảng tránh. Cậu trọng cảm thấy có điềm chẳng lành, bởi không phải tự nhiên Nhi lại trở nên như thế. Không vội vàng trả lời Nhi ngay, cậu bế Nhi tiến về phía giường, thẳng tay hất những món đồ cô cất sang một bên. Cậu ngồi xuống, thuận tay ôm lấy Nhi để Nhi ngồi trên đùi quay mặt đối diện với cậu. Xong rồi cậu mới hỏi. Sao đột nhiên em lại hỏi câu này chứ? Lại giận dỗi gì phải không? Thì cậu cứ trả lời em đi. Muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo. Sau nhiều lần Nhi giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, cậu trọng đã quá quen thuộc. Nếu Nhi thực sự có điều khúc mắc trong lòng thì cứ thành thật nói ra, cậu sẽ giải quyết mọi chuyện. Bởi nếu mập mờ, vấn đề sẽ chẳng đi được đến đâu mà không thể giải quyết. Nhi kẻ cúi đầu mãi, chần chừ chẳng thể nói ra thành câu. Buổi tối hôm ấy, Nhi cũng đã hỏi cậu vì sao lại ở trong phòng của Thu. Thế nhưng câu trả lời của cậu khiến cho Nhi thất vọng và phải suy nghĩ nhiều ngày liên tiếp. Vậy nên Nhi không chắc nếu cô hỏi lại cậu lần nữa, cậu có chịu trả lời thật lòng hay không. Lưỡng lự một khoảng thời gian, Nhi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh, không mấy vui vẻ của cậu. Biết thế nào cũng sẽ bị cậu tra hỏi đến cùng, nên Nhi đành phải nói. Đêm hôm trước, cậu vào phòng của Thu làm gì trong đó? Chuyện em muốn biết là chuyện này sao? Dạ phải. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhi, cậu trọng không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Rõ ràng là cô đang tra khảo cậu, giống như cái cách mà một người vợ tra khảo chồng mình khi có chuyện mờ ám. Vậy mà thái độ của Nhi thì không giống một người đang ở thế chủ động. Nỗi lo âu hiện trên gương mặt. Cậu ôm lấy Nhi chặt hơn, bàn tay lạnh lẽo vuốt về tấm lưng trần mềm mại. Khóe môi cậu để lộ một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu không hề có ý định thành thật, ngược lại giọng điệu còn xen chút bẩn cợt. Em thử đoán xem, đêm muộn như thế, một nam một nữ trong phòng sẽ làm gì? Lắng nghe câu hỏi từ cậu, đủ để Nhi hiểu ẩn ý trong lời nói. Nhi lắc đầu chọn cách im lặng để trả lời cậu. Cô mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực, thì thầm. Cậu ơi, em mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Em giận tôi sao? Đâu có, cậu có làm gì sai mà em giận chứ. Em chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ sớm. Nhi nói với giọng điệu thúc giục, trong lòng chỉ mong cậu nhanh chóng tắt đèn, nằm xuống giường. Nếu không, cậu sẽ biết cô đang đau lòng mà muốn bật khóc. Nhi hiểu, đàn ông ra bên ngoài trăng hoa là chuyện thường tình, huống chi lúc đó cậu vẫn còn đang giận Nhi. Thời buổi hiện giờ trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Một khi cậu muốn thì dù cho Nhi có 10 cái miệng cũng chẳng thể cản nổi. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện không vui. Cậu không bỏ Nhi vì lỗi lầm của Nhi đã may mắn lắm. Nhi chẳng thể đòi hỏi thêm. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang ôm chặt lấy mình, không một chút phản ứng, đến nỗi ngay cả mặt cũng không dám đối diện. Cậu biết Nhi đang rất buồn. Nếu là Nhi ngốc ngày trước, cô sẽ mè nheo, mì ướt, đòi cậu tránh xa Thu, không cho phép cậu lại gần Thu. Nhưng Nhi bây giờ không phải Nhi ngốc, mà cậu biết. Nhi không còn ngốc nữa. Cô hiểu chuyện hơn trước và biết suy nghĩ rất nhiều. Và chính vì sự hiểu chuyện của Nhi khiến cho cậu không hài lòng. Thà rằng Nhi không hiểu chuyện, lúc nào cũng lấy nước mắt ra dọa cậu, còn hơn là âm thầm chịu đựng tổn thương. Cậu hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống hôn nhẹ lấy bờ vai gầy của Nhi. Hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai. Tôi đối với Thu không xảy ra quan hệ, cũng không giống như những gì em đang nghĩ. Đừng buồn nữa, ngẩng mặt lên nhìn tôi đi. Nhi lắc đầu từ chối, cô không dám đối diện với cậu lúc này. Nhi sợ cậu sẽ chán ghét dáng vẻ yếu đuối của mình. Chán ghét khi phải thấy những giọt nước mắt vì chuyện không đáng. Từ trước đến nay, Nhi vẫn luôn cứng đầu như thế. Nếu chị nói một lần, không chắc Nhi đã nghe theo. Cậu nhẹ nhàng vuốt da mái tóc mềm của Nhi, rồi trấn an. Ngoan, ngẩng lên đi. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của em. Cậu trọng đã nói đến mức đó, Nhi chẳng thể từ chối. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đúng như những gì cậu đoán, đôi mắt Nhi đỏ hoe, hàng mi sớm đã đẫm lệ. Mặc dù Nhi không khóc thành tiếng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể. Hơn nữa cô đã khóc ướt đẫm một khoảng áo cậu từ lâu. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Nhi, nhẹ nhàng hỏi. Tôi chỉ mới nói như thế mà em đã khóc rồi sao? Không có, tại có bụi trong mắt em thôi. Nhi vội vàng lấy tay lau khô nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, chẳng hiểu sao đã cố gắng kìm nén mà không được. Bị cậu phát hiện thật xấu hổ, không biết phải giải thích ra sao, đành diễn ra một lý do. Cậu trọng mỉm cười hôn nhẹ lên môi Nhi, rồi giải thích một lần nữa. Tôi với Thu không xảy ra quan hệ, em khóc nhiều sẽ xấu lắm đó. Cậu với cô ta không có quan hệ, sau mấy ngày nay hai người lúc nào cũng đi cùng nhau. Không những thế, tối nay lúc cậu Quân hỏi hai người có phải vợ chồng không, sao cậu lại im lặng? Nhi chẳng muốn giấu giếm những muộn phiền trong lòng thêm nữa, dù sao thì cậu cũng đã nói. Nhi đã không ngần ngại mà bộc bạch tất cả. Mấy ngày qua thấy cậu đi bên Thu, Nhi buồn nhưng không biết phải làm sao. Cô cũng nhiều lần tỏ thái độ, có điều cậu lại không để tâm đến. Cậu bật cười thành tiếng, hóa ra những việc nhỏ nhặt thường ngày mà cậu hay làm cho Nhi, Nhi vẫn luôn quan tâm. Dán lọn tóc cô sang một bên, bàn tay cậu mơn trớn gò má hồng của Nhi. Tôi và Thu đang có một số công chuyện làm ăn chung nên mới phải đi cùng với nhau, chứ tôi không có ý gì với cô ta cả. Mà em ghen sao? Cậu trọng cố tình nhấn mạnh câu cuối. Cậu chính là muốn Nhi thừa nhận tình cảm của mình. Dạo gần đây công việc có chút thay đổi, bên nhà Thu bỗng dưng muốn làm ăn với cậu, nên cậu mới đành phải dành thời gian để bàn chuyện cùng với Thu. Nếu không có, dù có giận như thế nào thì cậu cũng sẽ không dây dưa với Thu. Vì cậu nói trúng tim đen, hai má Nhi đỏ hồng lên. Em không có ghen, cậu đừng có mà suy diễn lung tung. Tôi không suy diễn, sự thật nó là như thế. Nếu không ghen, tại sao em phải để ý đến thế? Cậu là chồng của em không để ý cậu thì để ý ai bây giờ? Em không để ý tôi thì em để ý người tình của em đi. Người tình? Nhi tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu người tình mà cậu nhắc đến là ai. Từ trước đến giờ, người đàn ông duy nhất chạm vào người Nhi là cậu. Ngoài cậu, Nhi không hề có quan hệ gần gũi hay thân mật với bất cứ ai, nói gì đến người tình. Nghe giọng điệu khi nãy của cậu, xem chừng có vẻ rất tức giận, chỉ là Nhi chưa thực sự hiểu ra. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Nhi chạm lên gương mặt cậu, cô hắn giọng hỏi nhỏ. Em làm gì có ai ngoài cậu chứ? Có thật sự là thế không? Thật mà. Vậy tối nay em nói chuyện cùng với ai trong bếp? Nhi ngẩn người trong giây lát, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô lục tìm trong trí nhớ, mảnh ghép ký ức lúc chơi bếp. Rồi đột nhiên hai mắt Nhi sáng rực lên, như nhớ ra điều gì đó. Hóa ra cuộc nói chuyện dưới bếp không chỉ có Nhi và Quân, mà ngay cả cậu Trọng. Lần này người cười không phải là cậu mà là Nhi. Cô cậu lấy cổ cậu, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đừng có nói với em là cậu đang ghen đó nha. Mới khi nãy cậu Trọng còn tự đắc ép hỏi Nhi khiến cô gượng chín cả mặt, thế mà bây giờ cậu lại phải lảng tránh ánh mắt của Nhi. Dù sao cũng bị phát hiện, cậu hầm hực gắt gỏng đáp. Phải, tôi ghen đó. Nói tôi nghe, em và tên Quân kia có quan hệ gì thế? Mỗi từ cậu nói ra, cậu đều gằn giọng, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy eo Nhi thêm. Nhi khẽ chau mày khó chịu bởi hành động của cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cố đẩy cậu ra nói. Em với Quân không có quan hệ gì hết, cậu đừng có ghen tuông vô cớ. Không có quan hệ gì mà em định bỏ tôi theo nó? Em không có theo Quân, mà cậu đừng có nghĩ như vậy. Khi nãy trong bữa cơm, cậu cũng có phủ nhận Thu là vợ của cậu đâu, bây giờ lại quay sang trách em. Nếu đã không thể nói lý với cậu Trọng, Nhi đành phải dùng cách khác. Mối quan hệ giữa Nhi và Quân hoàn toàn trong sạch, không giống như những gì cậu Trọng đã nghĩ. Những gì cậu và Thu thì khác. Cậu không có tình cảm với Thu, nhưng mà Thu thì chưa chắc. Mặc dù nhiều lần bắt gặp cậu đi cùng với Thu, Thu vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu. Có điều Nhi cảm nhận được tình cảm của Thu không dừng lại ở hai chữ tình bạn. Cậu Trọng thở dài rồi hôn lên bả vai của Nhi. Thì tôi cũng giống như em thôi. Tôi im lặng đâu có nghĩa tôi thừa nhận tôi và Thu là vợ chồng chứ. Là do em suy diễn đấy. Cậu... Nhi giận đến nỗi không nói nên lời. Cậu ở bên cạnh người phụ nữ khác thì được, vậy mà Nhi chỉ mới nói chuyện với Quân đôi lời thì cậu đã ghen bóng ghen gió, rồi hành cô ra nông nỗi như thế. Cậu Trọng không muốn nhắc đến những chuyện ngoài lề để rồi ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của mình. Trước sự phản đối quyết liệt của Nhi, cậu Trọng đành thở dài, đầy thất vọng. Cậu gục đầu tựa vào hoa ngực cô, rồi bắt đầu bài ca than vãn. Em thực sự không cho tôi động vào người đó sao? Tôi phải chờ thêm bao lâu nữa đây? Khoảng 3-4 ngày gì đó thôi mà cậu, cậu cố gắng một chút đi. Chẳng lẽ cậu muốn thấy em bị thương mãi không khỏi sao? Cậu Trọng lắc đầu không đáp, dường như là cậu muốn Nhi khỏi bệnh. Nhưng cô cấm cậu động vào người lâu như thế, làm sao cậu chịu nổi? Mấy ngày qua không thường xuyên nói chuyện với Nhi đã khiến cậu gần như phát điên. Bây giờ lại không được gần gũi, cậu không biết bản thân chịu nổi được bao lâu. Nhi nhìn cậu rồi thầm cười trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái, coi như là quà bồi thường. Khi nào vết thương lành hẳn, em bù cho cậu được không? Em định bù bao nhiêu đây? Cậu muốn thế nào cũng được hết, nhưng mà phải để em khỏi hẳn đã. Tôi biết rồi. Ngoài miệng thì nói như thế thôi, nhưng mà trong lòng cậu Trọng thì vô cùng ấm ức. Có điều cậu không muốn Nhi, nên đành gật đầu đồng ý cho qua. Nâng tầm mắt lên nhìn Nhi, cậu mơn trớn gò má hồng mềm mại của Nhi, ngữ điệu trầm thấp nhắc nhở. Sau này em có mang thai, tuyệt đối không được rời xa tôi nửa bước. Nhi sững người trong giây lát, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn cậu hỏi lại. Sao cậu lại nói như thế? Có chuyện gì không ạ? Thì bây giờ em vẫn đang bên cạnh cậu kia mà. đâu cần đợi đến lúc mang thai. Cậu Trọng gật đầu rồi không nói thêm. Có lẽ những lời cậu nói với Nhi hiện tại khiến cô khó hiểu, nhưng không có nghĩa là những lời bâng quơ, bông đùa. Cậu chỉ đang cố ý nhắc nhở Nhi mà thôi. Dạo gần đây, cậu cảm thấy trong phủ không còn an toàn như trước. Dù rất muốn ra ở riêng, nhưng cậu còn có thầy, còn mẹ. Sao cậu dễ dàng bỏ đi khi chưa làm tròn chữ hiếu? Nhi thấy cậu trầm tư, chắc hẳn đang suy nghĩ nhiều chuyện. Cô thắc mắc, liền giới nhẹ vào người cậu, ra hiệu. Cậu Trọng à, cậu đang có chuyện gì khó nói sao? Giọng của Nhi vang lên bên tai khiến cậu giật mình. Rồi thu lại ánh mắt lờ đảnh, cậu lắc đầu cười trừ. Không có chuyện gì quan trọng đâu. Tôi đang nghĩ một số việc liên quan đến cửa hàng tôi. Dạ. Cậu Trọng không muốn Nhi vì những suy nghĩ nhất thời trong lòng cậu mà bận tâm nhiều thứ. Bàn tay cậu vòng qua sau kéo Nhi sát vào người. Dù sao thì cũng đã muộn. Cuộc nói chuyện kéo dài dang dở. Cậu giữ Nhi bên cạnh, hỏi tiếp một số chuyện. Em hết ngốc từ khi nào thế? Nhi lặng người sau khi nghe câu hỏi đó. Cô biết cậu không hề có ý gì khác, chỉ là nhắc đến chuyện xưa. Nhi hơi khó nói. Nhi khẽ cúi đầu lưỡng lự một lúc, rồi lúc sau mới dám mở miệng. Rất lâu rồi, trước khi cậu đến Lầu Xanh mua em về phủ. Rất lâu là từ bao giờ? Cũng phải 3-4 năm gì đó. Em nhớ khi ấy em phạm lỗi với một ả đào trong Thanh Lâu. Dì đã ghét em từ lâu, lại nhân lúc dì Hoa không có nhà nên ả ra lệnh cho mấy tên lính đánh em. Sau trận đánh đó em bị thương ở đầu, khi tỉnh lại thì đầu óc cũng minh mẫn hơn. Kể lại câu chuyện xảy ra trong quá khứ, Nhi bỗng chốc cảm thấy rùng mình khi nhớ lại những trận đòn roi kinh hoàng năm xưa. Nhi vẫn nhớ như in vẻ mặt hả hê đắc thắng của ả đào kia khi thấy Nhi bị tra tấn hành hạ. Dù Nhi đã cố gắng cầu xin, quỳ lại đến thế nào thì ả cũng không có một chút thương cảm. Mặc dù việc ả đào kia làm với Nhi đã bị dì Hoa trừng phạt thích đáng, nhưng hậu quả mà trận đòn roi để lại là vô cùng lớn. Vết thương trên đầu Nhi đã trở thành một vết sẹo dài. Cũng chính vết sẹo này đã khiến cho Nhi tỉnh táo hơn, không còn là một cô gái ngốc nghếch luôn bị người khác dụ dỗ. Bao nhiêu năm sống trong Thanh Lâu, tuy bản thân đã tỉnh táo, nhưng Nhi vẫn luôn giả bộ là một kẻ ngốc. Vẫn là Nhi ngốc mà mọi người biết để được cuộc sống bình an. Chốn Thanh Lâu là nơi đầy rẫy cạm bẫy. Ngoài công việc ca múa nhảy hát thì còn phải phục vụ đàn ông. Nhi đương nhiên không muốn hạ mình vì đồng tiền mà bán rẻ tấm thân. Cô càng không muốn trở thành công cụ thỏa mãn cho đám người lấy phụ nữ ra làm trò tiêu khiển. Tưởng rằng Nhi giả ngốc sẽ dễ dụ dỗ hơn, nhưng chính sự ngốc nghếch ấy đã nhiều lần cứu Nhi khỏi tay của mấy gã buôn. Vì Nhi ngốc nên bọn chúng sợ cô làm lỡ việc, vì thế mà chẳng ai dám mua Nhi. Còn mấy tên quan muốn tận hưởng thú vui mới nhòm ngó đến Nhi đều bị dì Hoa ngăn chặn. Ngày tháng sống trong Thanh Lâu, Nhi được yên ổn đến tận bây giờ một phần cũng là nhờ dì Hoa. Tuy rằng dì Hoa thường xuyên quát mắng Nhi, nhưng chưa một lần dì bỏ đói hay đánh đập Nhi. Dì Hoa thường xuyên nhốt Nhi vào trong kho cũng chỉ vì không muốn mấy tên đàn ông vào Thanh Lâu nhìn trúng rồi đòi mua Nhi về để mua vui. Kể từ sau ngày đầu óc minh mẫn trở lại, Nhi cảm nhận được dì Hoa là một người tốt. Bên ngoài lúc nào cũng độc mồm độc miệng, nhưng tấm lòng bên trong lại thương Nhi. Theo cậu Trọng rời khỏi Lầu Xanh, có lẽ điều Nhi luyến tiếc nhất chính là chưa làm được gì để đền ơn cho dì Hoa. Cậu Trọng lặng lẽ lắng nghe Nhi kể chuyện trong quá khứ, hàng lông mày rậm khẽ châu lại, thể hiện tâm trạng suy tư. Bỗng dừng khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nhi, rồi hôn nhẹ lên môi cô, ngữ điệu có chút châm chọc. Em hết ngốc. Trước khi tôi đến Thanh Lâu, vậy vào cái ngày tôi và em gặp nhau ở đó, có phải em tự mình sắp đặt không? Chuyện này em... Nhi cứ ngập ngừng mãi, khiến cho cậu nghi ngờ trong đầu. Cậu ghé sát tai Nhi, nhíu mày đầy nghi hoặc. Sao em lại lưỡng lự chứ? Có phải những gì tôi nói là đúng thật hay không? Bàn tay nhỏ của Nhi cứ mãi dần về tà áo đến nhầu nhĩ. Ánh mắt Nhi liên tục lảng tránh sự dò xét của người đối diện. Câu hỏi không có, nhưng Nhi lại ngại ngùng để trả lời. Cậu trọng thấy Nhi lưỡng lự thì dội dàng buông lời treo ghẹo. Sao thế? Vì tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Không, không phải là em tự mình sắp đặt. Tất cả chỉ là vô tình thôi. Cậu đừng nghĩ em là loại mưu mô. Em không cố ý sắp xếp. Nhi sợ bị hiểu nhầm. Sợ cậu nghĩ cô là người toan tính từ trước đến nay. Nên gì không nói. Có điều mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó hoàn toàn không phải sắp đặt. Ngày hôm ấy Nhi biết chuyện cậu đến Thanh Lâu là thật. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cố tình chạm mặt cậu. Cũng không nghĩ khi cậu thấy cô lần đầu tiên thì lập tức muốn cô về phủ. Vẻ mặt hoảng sợ hoang mang lúc ấy của Nhi khiến cậu chồng hiểu được phần nào sự thật trong lời nói của Nhi. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ cậu biết tất cả mọi chuyện đều là sự trùng khớp. Cứ cho là Nhi có tính toán, nhưng nếu cậu không thích, Nhi cũng chẳng thể cùng cậu về đây. Bỗng Nhi chủ động ôm lấy cậu. Cái ôm này thực sự rất chặt, dù vòng tay Nhi không đủ lớn để ôm trọn lấy người cậu. Cậu chồng cũng nhanh chóng đáp lại. Cậu đưa tay lên vuốt ve tấm lưng mềm mại rồi cười hỏi. Sao thế? Em lại có chuyện gì sao? Bình thường Nhi đâu có chủ động đến thế. Chỉ khi nào xảy ra chuyện cậu mới thấy cô gần gũi với mình. Nhi tựa đầu vào lưng cậu, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai. Cậu thích Nhi ngốc lúc trước hay là thích Nhi ngay bây giờ ạ? Sao em lại hỏi như thế? Thì cậu cứ trả lời em đi. Em muốn nghe. Nhi thực sự rất mong chờ vào câu trả lời của cậu. Giống dĩ Nhi đã hết ngốc từ trước khi gặp cậu. Tuy rằng khoảng thời gian đầu Nhi luôn bị đám người hầu trong phủ bắt nạt, thậm chí nhiều lần Nhi còn bị đánh, nhưng ít ra Nhi tránh được những ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu rằng Nhi bỏ bùa cậu để hưởng giàu sang. Trước đây cậu trọng nói thích Nhi vì Nhi ngốc, Nhi không toàn tính. Còn bây giờ Nhi không còn là Nhi ngốc mà cậu thích nữa. Vậy nên Nhi mới sợ tình cảm của cậu không còn được như trước. Cậu chồng khẽ thở dài một tiếng. Bờ vai gầy của Nhi lại tiếp tục xuất hiện thêm một vết cắn nhỏ. Cậu hắn giọng bảo. Dù em có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn yêu em. Tôi thấy em bây giờ còn ngốc hơn trước nữa đó. Cậu lại trêu em. Nhi ngượng ngùng đánh lên ngực cậu một cái. Cậu không trách phạt mà bật cười thành tiếng. Dù Nhi có hết ngốc hay không thì cậu vẫn cảm nhận được mỗi khi ở gần cậu, Nhi đều giống như một đứa trẻ hiểu chuyện, ban đầu nhưng mà lại ngốc nghếch về sau. Nằm trong lòng cậu được một lúc, Nhi chậm rãi buông tay ra rời khỏi người cậu. Cô ngồi xuống dưới giường ngay sát bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ bé vẫn không chịu buông tay. Cậu nhìn hành động của Nhi, tuy không ngăn cản nhưng lại không hài lòng. Hàng lông mày khẽ rậm lại và hỏi. Không muốn ôm tôi sao? Không phải, em thấy ngồi ở trong đây thoải mái hơn. Vậy là ngồi trên người tôi không thoải mái. Em không có ý đó, chỉ tại... Nhi bỗng không nói được lời nào, cũng chẳng biết giải thích sao cho cậu hiểu. Cứ mỗi câu Nhi nói ra, cậu đều tìm cách để hỏi ngược lại nên Nhi chẳng biết thế nào cho phải phép. Tuy rằng không ngồi trên người cậu, nhưng Nhi vẫn ngồi bên cạnh cậu đấy thôi. Nhi thầm nghĩ trong đầu cậu trọng đúng là người khó hiểu. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, Nhi bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn, đặc biệt là chuyện bùa yêu. Tưởng đâu mối quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt ngay sau khi cậu trọng biết được sự thật. Nào ngờ cậu lại dung túng tha thứ cho Nhi. Nhi biết chuyện bản thân làm sai và chắc chắn sẽ không xảy ra lần thứ hai. Có điều nếu không nhờ vào lọ thuốc đó thì làm sao Nhi biết được cậu chồng yêu Nhi đến nhường nào. Nhi may mắn khi được gặp cậu nên cũng phải cố gắng mà giữ lấy cậu chứ. Bên cạnh cậu biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thậm chí họ còn nhỉnh hơn Nhi rất nhiều. Nếu Nhi không cẩn thận, một ngày nào đó quay lại sẽ chẳng thấy cậu ở bên. Bỗng, không gian tĩnh lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Như giật mình vội vàng kéo chăn cao lên, không để hở dù chỉ một chút. Ngộ nhỡ có người khác bước vào, thấy được cảnh tượng không mấy hay ho thì sẽ dị nghị nhiều thứ. Cậu trồng chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy, thuận tay buông tấm màn mỏng che khuất chỗ giường, để Nhi ngồi sau tấm màn sẽ tránh được ánh nhìn dòm ngó của người ngoài. Tiếng gõ cửa ngày một thúc giục dồi dã hơn. Nửa đêm muộn thế này, còn ai dám đến phá hỏng chuyện màn nồng giữa cậu và mợ chứ? Mang theo câu hỏi ấy ra ngoài, cậu trọng mở cửa ra, cũng chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Thu đã chạy đến ôm chầm lấy người cậu. Cậu trọng vì hành động bất ngờ của Thu mà không kịp phản ứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp đón chuyện này. Cậu trọng lúng túng, miệng lắp bắp không thành tiếng thì Thu đã mở lời. Cậu trọng ơi, giúp em với, bên phòng có thứ gì kỳ lạ lắm, cậu sang phòng cùng với em có được không? Có gì thì từ từ nói, cô buông tay ra trước đi đã. Nhưng mà em sợ lắm, cậu sang giúp em đi mà. Thu liên tục méo máu, vẫn ôm chặt lấy cậu không buông. Đằng sau tấm màn che, nhìn thấy Thu cứ ôm chặt lấy cậu trọng, Nhi đương nhiên không vui. Đã vậy cậu trọng còn không có một chút phản ứng với hành động của Thu, khiến cho Nhi thêm bực bội. Cô nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng đến nhầu nhĩ, tức giận lớn tiếng quát. Cậu trọng, buông ra! Nghe tiếng Nhi, biết cô đang rất giận, cậu trọng liền lập tức làm theo. Không phải cậu mượn cớ để ôm ấp người phụ nữ khác, chẳng qua là Thu không cho cậu cơ hội để thoát ra. Phải khó khăn lắm thì cậu trọng mới có thể gỡ tay Thu ra khỏi người mình. Đôi chân cậu vô thức lùi về phía sau vài bước để giữ một khoảng cách nhất định với Thu. Cậu phải phủi tay, khẽ chau mày khó chịu. Đêm muộn rồi, cô không ở trong phòng, mà sang bên phòng tôi làm loạn cái gì vậy? Mặc cho cậu trọng cố ý giữ khoảng cách, Thu vẫn không để tâm mà tiến lại chỗ gần cậu hơn. Thu nắm lấy tay cậu, khiến cậu cảm nhận được sự run rẩy. Gương mặt Thu trắng bệch như không còn một giọt máu. Bên phòng của em có âm thanh gì đó lạ lắm, cậu sang bên phòng giúp em được không? Cậu khẽ thở dài, lạnh nhạt đáp. Những âm thanh đó chắc là do mấy con chuột làm thôi. Cô đừng làm quá lớn lên như vậy, sáng mai tôi sẽ kêu thằng Bận đến kiểm tra. Không được đâu cậu ơi, em không nghe giống tiếng chuột chút nào hết. Hay là cậu sang phòng em kiểm tra một chút được không ạ? Để sáng mai đi. Thấy cậu trọng cương quyết như thế, Thu biết không thể dùng lời nói mềm mỏng để thuyết phục cậu được. Á chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại bày ra bộ mặt đáng thương để lấy lòng. Chỉ là cậu sang một chút thôi cũng được mà, dù sao phòng của em cũng ngay sát bên cạnh phòng cậu. Cậu không cần phải đi xa, cậu biết em không thể ngủ khi có những âm thanh kỳ lạ như thế. Nếu như đến sáng mai, chắc em thức trắng đêm mất. Chuyện này... Cậu trọng bắt đầu lưỡng lự khi nghe những lời Thu nói. Dù sao cũng chỉ mất một lúc để sang kiểm tra phòng rồi về. Cậu trọng nghĩ rằng Thu cũng chẳng có gì để lừa gạt cậu. Hơn nữa, ngoài cùng nhau làm ăn ra thì hai người còn là bạn bè. Bây giờ Thu nhờ một chút việc, cậu cũng không làm được, e rằng sẽ khiến cho mối quan hệ xấu đi. Chần chừ một lúc, cậu cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi đi cùng với cô. Cậu trọng vừa dứt lời, khóe môi của Thu khẽ cong lên, để lộ nụ cười đầy phấn khích. Á đã dùng đến cả khổ nhục kế để cậu theo á về phòng. Nếu cậu nhất quyết không đi, chỉ có thể trái tim cậu làm bằng sắt đá. Thu quay trở về với điều bộ khép nép, xen lẫn có chút sợ hãi. Á hơi cúi đầu thỏ thẻ nói. Cậu nhanh chóng sang phòng em đi. Muộn rồi em cũng không muốn làm phiền cậu nhiều. Ta đi. Tưởng đâu kế hoạch của Thu đã thành công trót lọt, nào ngờ cậu trọng vừa đi được vài bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Em không cho cậu đi. Nhi trong bộ quần áo hoàn chỉnh vội vàng bước xuống giường rồi chạy đến bên cậu. Cô ôm chặt một bên vai cậu không buông. thậm chí còn đứng rất gần chỗ cậu. Nhi hoàn toàn không để tâm đến người con gái đang đứng trước mặt. Toàn bộ ánh mắt của Nhi đều hướng về phía cậu. Cô khẽ chau mày, tỏ vẻ khó chịu, ngữ điệu hệt như đang trách móc. Em đã cho cậu đi chưa mà cậu đi? Cậu định bỏ em đi sang phòng một mình sao? Câu nói này của Nhi vừa mang theo sự trách móc, vừa là đang cảnh cáo. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Nhi, cậu thấy rõ được nỗi tức giận trong ánh mắt của cô. Không lẽ Nhi đang ghen? Nhưng mà suy đi tính lại, mấy chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng để Nhi phải ghen. Dù sao cũng chỉ là sang phòng bên để kiểm tra, cậu càng không làm chuyện gì có lỗi với Nhi. Có điều, nhìn bộ dạng khi ghen của Nhi bây giờ, cậu bỗng thấy cô rất đáng yêu. Tuy phải mất công giải thích, nhưng bù lại được thấy tình cảm Nhi dành cho cậu. Cậu trọng bật cười xoa đầu Nhi. Tôi chỉ sang phòng kiểm tra giúp Thu một chút thôi, cũng đâu có gì lớn. Nhưng mà em không thích như thế. Mọi lần nếu có Thu hay người ngoài bên cạnh thì Nhi nhất định sẽ không thổ lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Thậm chí dù Nhi không hài lòng đến mức nào thì cũng không thể hiện quá lộ liễu. Vậy mà bây giờ Nhi đứng trước mặt Thu, dám nói thẳng với cậu rằng cô không thích cậu sang bên phòng Thu. Câu nói của Nhi khiến cậu trọng bất ngờ, bởi cậu không nghĩ rằng Nhi sẽ không bao giờ hành xử như thế. Bàn tay của Nhi nắm chặt lấy tay cậu không buông. Không những vậy, ánh mắt còn chứa đựng cả sự giận dữ hơn khi nãy. Lần này Nhi đã hạ quyết tâm, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng nhất quyết sẽ không cho cậu đi cùng với Thu. Ngay từ lúc cánh cửa mở ra, lúc Thu giày vào rồi ôm chầm lấy cậu, Nhi đã có cảm giác không an tâm. Mặc dù phòng của Thu ở ngay bên cạnh phòng hai người, nhưng mà Nhi luôn đề cao cảnh giác với Thu. Làm gì có chuyện trong phòng đột nhiên có tiếng động lạ, chỉ có thể là do Thu sắp đặt để cậu đến phòng ả mà thôi. Hoặc cứ cho rằng trong phòng có tiếng động gì cũng chỉ là mấy con chuột nhắt bên trên gác mái. Nếu một kẻ sẵn sàng hãm hại người khác như Thu lại có thể sợ đám chuột nhắt kia hay sao? Càng nghĩ Nhi càng không thể tin những lời mà Thu nói. Nhi hiểu rõ cậu chồng không hề có ý gì khác với Thu, nhưng nửa đêm một nam một nữ trong phòng, để người khác biết sẽ có lời ra tiếng vào. Chưa kể Thu nhiều mưu mô như thế, có chắc cậu bước chân vào phòng ả rồi ra ngoài nữa hay không? Hôm nay dù cậu có không hài lòng về cách cư xử của Nhi, Nhi nhất quyết không cho cậu rời khỏi phòng nửa bước. Thấy cậu chồng nói chuyện mà không để ý, coi mình như người vô hình, Thu đương nhiên không thể nhẫn nhịn nổi. À nắm chặt tay, ánh mắt đầy giận dữ nhìn chăm chăm về phía Nhi. Thiếu chút nữa kế hoạch của ả đã thành công, vậy mà cuối cùng lại bị Kỳ Đà cản mũi. Bình thường Thu chưa từng thấy Nhi phản ứng quyết liệt như thế, nhưng kể từ sau khi bị đánh, tâm tình của Nhi thay đổi rất nhiều. Thu cảm nhận Nhi không còn ngốc, gạt bỏ những suy nghĩ dù dơ trong đầu. Thu vội vàng chú tâm vào hiện tại. Biết cậu cưng chiều Nhi, nên dù có tức giận thì Thu vẫn phải kìm nén. Ả hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nói. Nhi à, tôi chỉ muốn cậu sang kiểm tra phòng cho tôi một chút thôi, không hề có ý gì hết, cô đừng suy nghĩ lung tung. Thu vừa dứt lời, thì Nhi liền quay sang Thu, gương mặt thể hiện rõ sự khinh thường bảo. Cô biết tôi đang nghĩ gì sao? Tôi... Trước lời nói đành thế của Nhi, Thu bỗng chốc trở nên đuối lý. Ả không biết nên nói thế nào, cũng chẳng biết ứng xử ra sao, bởi nếu ả làm chuyện quá đáng, nhất định sẽ mất điểm trong mắt cậu trọng. Nhi giận buông lơi bàn tay đang ôm lấy bả vai của cậu, nhưng tuyệt nhiên không buông tay. Nhi xoa người đứng đối diện với Thu. Hắn giọng tự tốn nói. Tôi thấy cô đứng đây từ nãy tới giờ chắc cũng khá lâu rồi đó. Là mấy tiếng động kia không còn nữa đâu, cô về phòng được rồi đó. Nhưng mà tiếng động đó thực sự rất đáng sợ. Tôi chỉ muốn cậu sang phòng kiểm tra một chút, cô cũng đừng khó khăn với tôi như thế. Dù gì tôi cũng là khách trong nhà mà. Tôi lại bắt đầu dùng khổ nhục kế để thuyết phục. Nhi đã cương quyết không cho cậu trọng đi, Thu lại càng muốn kéo cậu đi cho bằng được. Cậu trọng im lặng không nói một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ về những lời mà Thu nói. Xét cho cùng thì Thu cũng là khách được bà Lệ mời về phủ sống chung. Đã vậy bà Lệ còn nhận Á làm con nuôi. Nếu Thu đem chuyện này kể lại cho bà Lệ nghe, cậu trọng sợ rằng bà sẽ nhân lúc cậu không có ở nhà mà tiếp tục hành hạ Nhi bằng một trận đòn roi. Vết thương cũ trên người Nhi chưa lành, bây giờ xuất hiện thêm vết thương mới, lại thêm cả việc cơ thể Nhi yếu ớt, nhất định sẽ không trụ nổi. Dù sao cũng chỉ mất vài phút ngắn ngủi, cậu trọng không muốn làm to chuyện. Cứ sang bên kia kiểm tra cũng không mất mát gì. Nghe mấy lời biện hộ thuyết phục cậu sang bên phòng của Thu, Nhi không lọt tai được câu nào. Càng nghĩ Nhi càng thấy giận. Trên đời này thiếu gì đàn ông mà Thu lại phải lao vào một người đã có gia đình. Tình cảm giữa cậu và Thu đã chấm dứt bao nhiêu năm, bây giờ nó đã trở thành quá khứ. Vậy tại sao Thu phải cố chấp níu kéo cậu đến thế? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và bộ truyện này của tác giả Diễm Quỳnh chỉ còn một vài tập truyện nữa thôi sẽ đến tập kết thúc. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tình tiết tiếp theo và không bỏ lỡ những diễn biến thú vị hấp dẫn của tập truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.